phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 378, tính sổ 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, loại cảm giác nửa vời này, làm cho bọn họ nghẹn đến khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn so với chết. Ta nói rồi, muốn tự bạo, các ngươi còn không có cái thực lực kia. Cố Nhược Vân khẽ ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ như gió, chậm rãi vang lên. Tiểu Dạ, những người này ta đã không có hứng thú, kế tiếp ngươi giúp ta giải quyết đi, ta còn có chuyện càng quan trọng hơn. Nói xong lời này, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, không bao giờ liếc mắt nhìn mọi người tiên địa một cái nào nữa. Thiên Bác Giả cười cười với Cố Nhược Vân, chỉ là khi ở trước mắt những người khác tươi cười trên khuôn mặt tuyệt thế dần dần biến mất, một đầu tóc bạc quấn quanh ở trong gió, huyết y giống như bò ra từ trong huyết trì ao máu, địa ngục con ngươi màu đỏ thị huyết tàn nhẫn, hơn nữa còn mang theo khí phách cuồng ngạo không kềm chế được. Kẻ đả thương nàng, tất cả đều đáng chết. Ở trong phút chốc lời nói của hắn vang lên, vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt lên từ trên đất vây tất cả mọi người ở bên trong hỏa diễm kia. Hỏa diễm kia giống như biển lửa trong địa ngục vô biên vô hạn, khi vừa bước vào chính là hồn phi phách tán. Nghe tiếng chu lên tê tâm liệt phế trong biển lửa này, những người khác ở đây đều không tự chủ được cảm thấy trong lòng run lên, hỏa diễm ngay cả cường giả võ hoàng cũng không thể chịu đựng được, bọn họ ở bên trong lại có thể chịu được bao lâu. Từ đầu tới cuối Cố Nhược Vân cũng không lại để ý tới người tiên địa, ánh mắt của nàng chuyển tới trên người Ti Vân, trong nháy mắt kia, sát khí toàn thân bắt đầu khởi động ra, trong con ngươi thanh lãnh tràn đầy lạnh lùng. Nói, Ngọc Nhi ở nơi nào? Thân mình Ti Vân chấn động, cười lạnh một tiếng. Ta nói rồi, ngươi uy hiếp ta, ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không thấy được hắn. Trừ phi, ngươi quỳ xuống cầu ta. Ngay tại sau khi nói xong lời này, một ánh mắt âm trầm lạnh lẽo đột nhiên định ở trên thân thể của làm cho tâm của Thi Vân bỗng nhiên đau một chút. Nam nhân này, lần đầu tiên nhìn mình, lại là vì một nữ nhân khác. Rõ ràng mình và hắn mới là thần tiên quyến lữ, không phải sao? Vì sao hắn lại tin tưởng lời nói dối của nữ nhân kia như thế? Nghĩ vậy, ánh mắt Thi Vân lộ ra nồng đậm ghen tị. Cố Nhược Vân, ngươi quỳ xuống cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi tung tích của Hạ Lâm Ngọc. Chính là muốn nữ tử này quỳ gối trước mặt của mình, sau đó hung hăng dập nát tôn nghiêm của đối phương, nhất là ở trước mặt của Thiên Bác Giả cũng muốn làm cho hắn hiểu rõ, nữ nhân như vậy là không đáng giá nhắc tới cỡ nào. Được, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, chậm rãi đi tới chỗ Thi Vân. Trông thấy động tác của nàng, trên mặt Thi Vân bất giác mang theo một chút cười lạnh, cho dù mình thua ở trên tay nữ nhân này lại như thế nào. Cuối cùng, nàng không phải vẫn là phải lại mình sao? Chủ nhân, giọng nói của Thiên Không mạnh mẽ biến đổi. Chủ nhân, nữ tử này căn bản chính là dụng tâm bất lương, người không thể nghe lời của Giống như không có nghe thấy lời nói của Thiên Không, Cố Nhược Vân đi tới trước mặt Thi Vân, mọi người thấy một màn như vậy đều lắc lắc đầu, mặc cho hiện giờ Cố Nhược Vân rất cường đại, nhưng có con tin bị Thi Vân nắm ở trong tay cuối cùng vẫn là chỉ có thể nghe lời. Phanh, ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng Cố Nhược Vân đã bị Thi Vân uy hiếp, chân Cố Nhược Vân lại hung hăng rơi xuống, dẫm phía trên. Góc truyện audio.com, ngực của Thi Vân, nàng dùng sức lực rất lớn, thế cho nên Thi Vân còn chưa có phản ứng lại từ trong đắc ý, đã đau đến mức sắc mặt tái nhợt, ngay cả nói đều nói không nên lời. Ta không có thể bảo vệ tốt Ngọc Nhi, là sai lầm của ta, hiện giờ chuyện duy nhất ta có thể làm chính là làm cho mọi người luyện khí tông chôn cùng hắn. Đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi chết thống khoái, ta sẽ làm cho các ngươi nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Ngươi cho rằng biển lửa của Tiểu Dạ đã là tra tấn sâu nhất. Không, này xa xa không đủ, ta sẽ cho các ngươi đau gấp 1000 lần 1000000 lần. Thi Vân, ngươi dùng sinh mệnh của Ngọc Nhi uy hiếp ta, là vô cùng sai lầm. Chính là bởi vì hắn rất quan trọng đối với ta, cho nên ta sẽ làm cho trên dưới dưới luyện khí tông, cho dù là một con chuột, một con kiến, phàm là của luyện khí tông đều sẽ chôn cùng hắn. Như thế, ngươi xác định còn muốn dùng mạng của hắn uy hiếp ta. Cách chương.